Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, nuôi tiểu quỷ, 1. Dịch giả, Tang Diệp Diệp Thiếu Dương giang tay ra, nhìn Trang Vũ Ninh, chờ nàng nói ra chân tướng. Trang Vũ Ninh nhìn hai người Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình có chút khó xử, khẩn cầu, Diệp tiên sinh, có thể hay không? Diệp Thiếu Dương nói, yên tâm đi, đây đều là bạn tốt của tôi, cũng là người giúp đỡ tôi, cô chỉ cần nói ra tất cả là được. Tạ Vũ Tình trừng mắt, nói cho cô biết, tôi cũng không phải là fan hâm mộ của cô, không rảnh quan tâm chuyện của cô đâu. Trang Vũ Ninh hít sâu một hơi, cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra một câu. Chỉ một câu đơn giản này lại khiến mọi người khiếp sợ, quỷ đồng kia là tiểu quỷ tôi nuôi. Sau đó, nàng lắc đầu, nở nụ cười khổ, tôi nếu sớm biết như thế này thì tôi không cần nổi danh, cũng không nuôi thứ quỷ quái ấy. Diệp tiên sinh, anh có lẽ đã nghe nói qua việc nuôi dưỡng tiểu quỷ rồi chứ? Diệp Thiếu Dương nói, cô mang thông sao? Trang Vũ Ninh nói, tôi không biết, tôi đối với thứ này thật sự không hiểu, tôi cũng chỉ nhờ bằng hữu mời nó đến. Tôi nuôi nó hơn 2 năm, mục đích là cầu danh lợi, về tiểu quỷ kia, tôi biết thật sự không nhiều, không biết nên nói từ đâu. Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã cùng Tạ Vũ Tình đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày, thuật nuôi quỷ này hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng hiểu rõ, đây xem như là một loại phép thuật lưu truyền trong dân gian, rất thịnh hành tại Thái Lan. Các cao tăng sẽ thu quỷ hồn của các hài nhi bị chết yểu, phong ấn bên trong một con rối gỗ hình người, sau đó trải qua một khoảng thời gian niệm kinh để trừ sát khí của linh hồn đứa nhỏ. Rồi đưa cho giáo đồ nhận nuôi, gọi là cu mang thông, cũng gọi là vận tài đồng tử. Nếu người nuôi thành tâm nuôi dưỡng thời gian dài thì sẽ hiển linh, có thể trợ giúp đối với số mệnh của người nuôi hay thực hiện một số nguyện vọng. Bởi vì linh nghiệm nên người cầu cu mang thông ngày càng nhiều, tạo thành một ngành sản xuất. Một số người còn dựa trên nhu cầu của mình mà đặt hàng cu mang thông đặc thù, chẳng qua nếu là cu mang thông thật thì sát khí đã được niệm kinh để trừ đi, bất kể thế nào cũng không biến thành lệ quỷ được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, Trang tiểu thư, tôi muốn biết tiểu quỷ cô nuôi là được người nào thỉnh giúp, là người Việt Nam hay là người Thái Lan? Vâng. Một người Việt Nam. Cô dùng thứ gì để nuôi nó? Thịt heo sống, còn có máu heo. Như vậy có vấn đề gì sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, vấn đề lớn là khác, có hai loại nuôi tiểu quỷ đó là sinh dưỡng cùng huyết dưỡng. Sinh dưỡng chính là con nó như người sống, nuôi nó bằng đồ vật người thường dùng như sữa bò hay bánh ngọt gì đó. Sớm tối đều phải một phần. Tiểu Mã nghe đến đó, nhịn không được xen vào một câu, tiểu quỷ còn tham ăn sữa bò với bánh ngọt. Không ăn nhưng sẽ hấp thu tinh khí từ đồ ăn dùng để tu luyện. Với ba người hoàn toàn chẳng biết gì, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình phải giải thích, loại tiểu quỷ này kỳ thật là thiện tu, tu vi tăng trưởng chậm, sự tình có thể làm cũng rất có hạn, chỉ đơn giản là giúp người nuôi dưỡng nó cải biến một chút số mệnh mà thôi. Còn như Trang tiểu thư đây dùng thịt sống và máu tươi nuôi dưỡng chính là tà tu rồi. Tu vi của tiểu quỷ được nuôi như vậy tăng lên vô cùng nhanh, vì được nuôi dưỡng như vậy nên có thể giúp người nuôi dưỡng làm không ít chuyện. Nhưng mà, loại nuôi dưỡng như vậy một khi đã làm thì người nuôi nó dù bỏ cũng không dứt. Cho nên Trang tiểu thư, có phải cô đã ném tiểu quỷ kia đi phải không, nên giờ nó lại quay lại tìm cô. Trang Vũ Ninh sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, gật đầu nhẹ, khóe mắt ương ước bắt đầu nức nở nói. Tôi thật sự không biết sẽ thành như thế này, Tiểu Ánh cũng không nói cho tôi biết nhiều như vậy, cô ấy chỉ nói với tôi là nuôi một tiểu quỷ, sáng tối đều dâng đồ cho nó, một khi nó hiển linh có thể trợ giúp tôi đạt được nguyện vọng của tôi lúc đó là trở thành một ngôi sao ca nhạc. Tôi tự thấy là tôi hát rất tốt, lại đa tài đa nghệ, nhưng vận khí lại rất kém, mãi không thể phất lên. Tiểu Ánh Chu Trung Ánh là bạn cùng phòng với tôi trước kia, nhà cũng có rất nhiều tiền. Cô ấy chỉ bí mật kể cho tôi biết là cô ấy có một người bạn cũng nuôi tiểu quỷ mà phát tài, lại có quan hệ không tệ với một danh sư dưỡng quỷ. Cô ấy khuyên tôi xin một đứa về nuôi, mỗi ngày sớm tối đều nuôi nó bằng sữa bò. Từ đó về sau sự nghiệp của tôi thật thực có rất tiến triển rất lớn. Năm trước tôi trở thành quán quân của cuộc thi ca nhạc, xem như cũng có chút danh tiếng để lăn lộn. Nói đến đây, Trang Vũ Ninh lắc đầu, lau đi nước còn đọng lại bên khóe mắt, trầm mặc một lát lại nói tiếp. Sau một năm rưỡi tôi nuôi nó, tiểu quỷ kia bắt đầu hiển linh, từ đầu có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng đi lại trong phòng, tôi lúc ấy rất sợ hãi, một lần muốn thôi không nuôi nữa, nhưng nó không gây hại tới tôi, cũng không có quấy rầy cuộc sống của tôi. Về sau linh tính của nó càng ngày càng mạnh, thỉnh thoảng lúc tôi soi gương thì thấy nó giống hệt một đứa trẻ đứng sau lưng tôi, mút ngón tay, ngẩng đầu nhìn tôi, hết sức đáng yêu. Tiểu Mã nhớ tới bề ngoài đáng sợ của tiểu quỷ lúc trước, lắc đầu nói, tôi chả nhìn thấy nó đáng yêu chút nào. Trang Vũ Ninh nói, nó lúc đó có con mắt màu xanh da trời, hết sức ngoan ngoãn, cũng có miệng, da cũng trắng hồng, không phải trắng như giấy giống bây giờ, nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Đoạn thời gian kia thật đẹp, mỗi khi tôi ngủ, nó sẽ đến đắp chăn cho tôi, nếu cửa sổ không đóng kỹ, nó có thể giúp tôi đóng cửa sổ. Trong nhà tôi trước đó rất nhiều chuột nhưng từ khi nó hiển linh về sau, mỗi sáng sớm tôi rời giường, sở hữu tất cả chuột đều được gom lại trong một cái rổ nhỏ, thật sự là tri kỷ tốt. Trong nhà tôi khi đó có người giúp việc, tôi vì không muốn người ta phát hiện bí mật nên đã sa thải. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nhớ tới lúc mình hỏi nàng sao chỉ ở một mình mà không thuê người giúp việc, nét mặt của nàng hơi mất tự nhiên, hóa ra nguyên nhân là vậy. Trang Vũ Ninh nói tiếp, vốn cứ tiếp tục như vậy thì rất tốt, đáng tiếc khi đó tôi tham gia một cuộc thi có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì cần đạt được thứ hạng cao nên tôi nhớ tới lời Tiểu Ánh đã nói, nếu như muốn nhanh chóng thực hiện nguyện vọng có thể nuôi nó bằng máu tươi cùng thịt sống. Tiểu Ánh cũng đã nói với tôi nếu nuôi quỷ như vậy thì nó cả đời cũng không rời bỏ. Tôi lúc ấy lại muốn tiểu quỷ vĩnh viễn như vậy, dù cả đời ở cùng tôi cũng không sao, hơn nữa tôi thật sự không biết phải dùng máu và thịt tươi nuôi dưỡng thì có chuyện ra sao, cho nên làm theo. Kết quả sau 2 tháng, tôi đoạt được giải cao trong cuộc thi kia, cũng từ đó tiểu quỷ thay đổi so với lúc trước, màu da của nó càng ngày càng trắng, con mắt cũng càng ngày càng đỏ hơn, trở nên hết sức đáng sợ. Nó cũng không bao giờ làm mấy việc nội trợ giúp tôi nữa, tuy nhiên sự nghiệp của tôi lại phát triển không ngừng. Nhưng mỗi khi đêm tới tôi đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy nó uống máu tôi. Tôi thử ngừng nuôi nó bằng máu tươi và thịt sống nhưng chỉ không đến 2 ngày thì nó uy hiếp tôi trong mơ. Về sau tôi nghe Tiểu Ánh nói sau khi dùng phương pháp này nuôi dưỡng, một khi đã bắt đầu thì không có cách nào ngừng lại, hơn nữa nó sẽ càng ngày càng hung ác, cuối cùng sẽ uống máu tôi. Chương 292, nuôi tiểu quỷ, 2. Dịch giả, Tan Diệp nói đến đây, Trang Vũ Ninh khóc trống lên, nước mắt đầm đìa. Nếu tôi sớm biết thành ra như bây giờ, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Về sau tôi rất sợ hãi, nghĩ rằng nó vẫn chưa hoàn toàn xuất hồn nên định vứt bỏ nó đi. Vì vậy thừa dịp tôi đi du lịch bèn ném nó đi, nó là một con rối được chạm bằng ngọc. Tôi để nó ở một nơi rất xa, tôi cho rằng nó sẽ không tìm được tôi, không nghĩ tới hồn phách của nó vẫn trở về. Nó gia hạn cho tôi trong thời gian 1 tháng phải tìm nó mang trở lại, tôi cũng không thể nhớ nổi đã để nó ở đâu. Cho dù tìm đến được, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống với nó như vậy, cho nên, nàng nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt khẩn cầu, tôi không cố ý làm như vậy đâu, giờ tôi rất hối hận. Diệp Thiên Sư, mong anh cứu tôi với. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hiện tại sự tình đã rõ ràng hơn một nửa, hành vi của Trang Vũ Ninh dù ngu xuẩn, nhưng nàng cũng đã sớm nhận ra sự ngu xuẩn này, đem linh thân của tiểu quỷ vứt bỏ, chỉ là đã chậm. Tất cả mọi chuyện phát sinh sau đó lại hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của nàng. Tiểu Mã nhìn thần tượng của mình rơi lệ, hắn không đành lòng, an ủi Trang Vũ Ninh, cô yên tâm đi, tiểu Diệp tử thần thông quảng đại, đối phó một tiểu quỷ chỉ là chuyện nhỏ, hắn nhất định sẽ giúp cô giải quyết thôi. Diệp Thiếu Dương liếc xéo hắn, cười nhạt, cậu cho rằng nó là tiểu quỷ bình thường. Chẳng lẽ không phải? Tiểu Mã ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương không trả lời ngay, ngược lại hỏi tiếp. Cậu còn nhớ bộ dạng của tiểu quỷ lúc bị tôi tóm được chứ, nó nhìn thế nào? Trong mắt Tiểu Mã hiện lên chút sợ hãi, vừa nhớ lại vừa thì thào đáp, trên mặt của nó có rất nhiều vết khâu, tới lúc mấy vết đó vỡ ra thì mặt nó trở thành thịt nát. Vậy là sao? Đó là chân thân của nó, lúc tôi dùng đinh diệt linh đâm qua hồn phách của nó, tôi cảm nhận được mấy cái quỷ thân khác, tôi hoài nghi tiểu quỷ này là được người ta dùng quỷ thuật phá 10 lệ quỷ lại thành một. Dựa theo tam hồn thất phách của con người mà chắp vá thành một quỷ hồn mới. Tôi tiêu diệt chỉ là một đám hồn phách của nó thôi, còn quỷ thân thật sự của nó không bị ảnh hưởng. 10 quỷ hồn ghép lại thành một, trên đời còn có kỳ thuật này. Tiểu Mã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, suy nghĩ một chút rồi nói, thần trí của tiểu quỷ này có được thế nào vậy? Cậu không cần nghĩ phức tạp như vậy, người có 3 hồn 7 vía nên có thần trí, tất cả vẫn là một chỉnh thể. Diệp Thiếu Dương lại lắc đầu. Những điều này đều là suy đoán, tất cả cứ tìm được linh thân của nó rồi kết luận. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Trang Vũ Ninh, sự tình đã như vậy, cô nếu vẫn muốn tôi giúp thì tôi hy vọng cô về sau đừng lừa gạt tôi nữa. Trang Vũ Ninh nức nở nói, trước kia là tôi không đúng, tôi lo việc nuôi tiểu quỷ bị truyền đi, sự nghiệp của tôi sẽ chẳng còn gì. Nên, thật xin lỗi anh. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng hiểu được rằng nếu đổi thành bất cứ người nào khác, chỉ sợ đều làm như vậy, hơn nữa nàng còn là một thiếu nữ nhu nhược không tới 20 tuổi. Đúng rồi, Trang Vũ Ninh đột nhiên nghĩ ra, trung giọng hỏi, đại thúc bảo vệ kia giờ sao rồi? Tạ Vũ Tình nhún vai, thân thể bị cửa kẹp thành hai nửa, còn cứu sao được? Trang Vũ Ninh nghẹn ngào khóc, tại tôi, là tôi hại ông ấy. Tiểu Mã lập tức đưa khăn tay cho nàng, an ủi một chút. Diệp Thiếu Dương đợi tâm tình của nàng tốt hơn, hỏi lại tất cả sự việc nàng đã trải qua. Trang Vũ Ninh nói lại một lần, thỉnh thoảng đứt quãng. Diệp Thiếu Dương nghe xong, thở dài nói, nếu ông ấy tự nguyện cứu cô cũng đừng tự trách mình nữa. Ông ấy đã làm việc thiện, kiếp sau sẽ có phúc báo, còn hậu sự của ông ấy mong cô lưu tâm là được. Trang Vũ Ninh nghe hắn nói vậy, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Gật đầu nói, tôi nhất định sẽ an bài thật tốt. Chỉ là, Diệp Thiên Sư, lúc xảy ra chuyện sao anh lại không có ở trong nhà? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vì trước đó cô không nói cho tôi biết rõ chân tướng, nên tôi chỉ nghĩ sự tình đơn giản. Sau đó tôi bị một nữ thi ăn mặc rất giống cô dụ đi nơi khác, đuổi mất mấy dặm đường, tới thẳng chỗ bị sông ngăn lại, mới phát hiện nó không phải cô. Tạ Vũ Tình nghe thấy thế buồn bực nói, cho dù cách ăn mặc giống hệt, ngươi cũng chẳng thể đuổi mấy dặm đường mới phát hiện ra. Ăn mặc chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất là trên người nữ thi kia có khí tức của cô ấy. Dừng lại một chút, Diệp Thiếu Dương nhấn giọng nói, quỷ có thể giết người, có thể nhập thân làm giảm bớt sinh hồn của người sống. Nhưng tu vi cao thâm cũng tuyệt đối không thể chiếm lấy sinh hồn của người. Hồn khí vạn cân, quỷ cũng không lay động được, tựa như pháp sư có pháp lực cao cường, thân thể lúc đó chẳng thể xâm phạm. Cho nên tất cả chuyện này chính là một âm mưu, có một người sau màn điều khiển, cố ý dẫn tôi đi, khiến quỷ đồng kia có cơ hội ra tay với Trang tiểu thư. Ba người đều giật mình nhìn hắn. Người này là ai vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Tám phần cùng danh sư nuôi quỷ kia có quan hệ. Trừ hắn ra, không có người nào có thể chỉ huy quỷ đồng, càng không biết rõ quan hệ của nó và Trang tiểu thư. Cho nên, muốn phá án phải tìm được kẻ nuôi quỷ kia. Tạ Vũ Tình dựa vào suy luận của hắn hỏi lại. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây chỉ là một mặt, quan trọng nhất là phải tìm linh thân của quỷ đồng kia đã, như vậy mới có cơ hội diệt nó đi. Trang Vũ Ninh nói, linh thân là gì? Chính là con rối cô giấu trong tủ quần áo, đó là sào huyệt của quỷ đồng, cũng là nơi nó hấp thu linh khí và tu luyện. Tủ quần áo trong phòng ngủ. Trang Vũ Ninh kinh hãi, làm sao anh biết tôi giấu cô mang thông ở đâu? Diệp Thiếu Dương nói, lần thứ nhất đến phòng cô, tôi bảo cô mở tủ, rồi cảm thấy một chút quỷ khí còn lưu lại, lúc ấy không nghĩ tới cô nuôi quỷ ở đó, cứ nghĩ là nó chỉ lướt qua tủ thôi, vốn tôi cũng định kiểm tra nhưng cô không đồng ý nên tôi cũng chẳng kiên trì. Về sau cô mang một cái túi xuống lầu, bên trong có mùi tro rất đậm, Trang tiểu thư, tôi nói không sai chứ. Thật sự là không thể gạt được anh, Trang Vũ Ninh nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, khẽ nói, anh thông qua những thứ này. Đoán được tôi nuôi tiểu quỷ, tôi không biết cô nuôi tiểu quỷ, nhưng là thông qua những dấu hiệu đó tôi đoán được cô có việc giấu tôi, cộng thêm mấy chuyện phát sinh lại khiến tôi tin tưởng cô cùng tiểu quỷ kia chắc chắn có quan hệ. Trang Vũ Ninh cảm thấy xấu hổ, cúi đầu, Tiểu Mã nghĩ ra gì đó bèn hỏi, nhưng tiểu quỷ kia lại muốn giết cô ấy, nếu như chúng ta không cứu cô ấy thì sự việc sẽ thành ra thế nào? Xem hành động của nó mà nói thì tiểu quỷ muốn đem cô ta đưa đến một chỗ nào đó. Tôi cũng không biết là đâu, nhưng khẳng định không phải là nơi tốt đẹp gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, hỏi Trang Vũ Ninh, cái tên sư phụ nuôi quỷ kia, đến cùng người nào, ở đâu? Trang Vũ Ninh lắc đầu đáp, tôi không biết, tôi chưa từng gặp qua, hết thảy đều là Tiểu Oánh giúp tôi. Chỉ biết quỷ đồng kia là tôi thỉnh được của một người họ Hồ. Theo Tiểu Oánh nói, hắn là người đại diện cho sư phụ nuôi quỷ kia, tôi cùng hắn chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, làm sao có thể liên hệ với tên Hồ tiên sinh này? Chuyện này, tất cả đều là Tiểu Oánh một tay giúp tôi an bài, tôi không có cách liên lạc với Hồ tiên sinh. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì đi tìm Tiểu Oánh, chỉ cần có manh mối thì dễ thôi. Trang Vũ Ninh cười chua chát, chỉ sợ không được rồi, Chu Trung Oánh. Đã phát điên rồi,

Dịch giả, Tang Diệp Trang Vũ Ninh chậm rãi gật đầu, thế nhưng, lúc ấy anh cũng chưa nhìn thấy con quỷ kia, sao vẫn biết là mình có thể thắng, cái này còn phải hỏi. Tiểu Mã không nhịn được, chen ngang vào, trên đời này có con quỷ nào là đối thủ của Tiểu Diệp Tử? Đừng có nâng bi tôi, quỷ vực rất lớn, không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cho dù trong nhân gian cũng có rất nhiều quỷ yêu có tu vi cao thâm, ví dụ như Phùng Tâm Vũ, Thất Bà Bà chẳng hạn, những quỷ yêu đó có kẻ nào dễ đối phó. Bất quá, dựa vào dây dưa một cô nương đến tu luyện quỷ, cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào, tới khi lái xe trở về biệt thự, rồi nghỉ một lúc ở phòng khách, Diệp Thiếu Dương liền cùng Tiểu Mã mỗi người cầm theo một cái xẻng xúc đất, đi tới hoa viên trong cái sân nhỏ, bắt đầu đào xung quanh ngũ hành kỳ trận. Bởi vì tối hôm trước có một trận mưa to nên đất rất xốp, chỉ mất công một chút mà hai người đã đào được một cái hố to khoảng 2-3 m. Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương cùng Tiểu Mã đi tiếp, dựa theo kim trên la bàn chỉ mà hắn tìm ra 7 nơi âm khí nặng nhất, sau đó dùng xẻng xúc nhẹ đất lên, dùng chổi phủi sạch đất cát, 7 cái bình được bịt kín bằng vải đỏ hiện ra dưới đáy hố. Tiểu Mã nói đùa với Trang Vũ Ninh, Vũ Vũ, cái này không phải là bình cô dùng để làm trứng muối chứ? Cái gì đấy? Tôi không biết, mấy thứ này đâu phải do tôi chôn, Trang Vũ Ninh nhíu mày. Cái này đương nhiên không phải cô chôn. Diệp Thiếu Dương đứng thẳng lên, chỉ tay vào 7 cái bình nói, nhìn kỹ lại xem, hai người nhìn chúng giống cái gì, hai người Tiểu Mã sửng sốt một chút, quan sát kỹ lại thì thấy, 7 cái bình, trong đó 3 cái xếp xiên, 4 cái còn lại xếp thẳng hàng giao nhau. Là một mũi tên. Trang Vũ Ninh đáp. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, đây là âm tiễn song ngữ trận, phong thủy của hoa viên này là một âm trạch, âm tiễn lại chỉ thẳng về phòng của cô, cho nên tất cả âm khí được trận pháp hấp thu đều tụ lại trong phòng của cô. Nếu như tôi đoán không lầm, quỷ đồng cô nuôi trước kia đều dùng những âm khí này mà tu luyện, cho nên nó mới mạnh như vậy. Trang Vũ Ninh nghe mấy thuật ngữ này rất khó hiểu, nàng nghĩ một lúc rồi hỏi, trước đó không phải chính anh nói rằng nó là dựa vào thịt sống và máu tu luyện thành. Giờ sao lại? Cái loại tu luyện này chính là muốn tạo thành lệ khí, cũng là muốn nó luyện hóa chuyển thành quỷ lực, cả hai chuyện tương hỗ lẫn nhau, hơn nữa cũng có sự nhúng tay của người khác, nên khó có thể nói rõ. Tiểu Mã hỏi, cậu vừa nói tên trận là gì ý nhỉ? Âm tiễn song ngư trận, âm tiễn chính là mấy cái bình này, còn song ngư đâu? Diệp Thiếu Dương nhảy ra khỏi vũng bùn, đi tới bên cạnh hồ cá, thò một tay vào tóm lấy một cá dài khoảng một ngón tay. Đưa ra trước mặt hai người, nói, xem có chuyện gì không, hai người mở to mắt nhìn, con cá nhỏ này lưng đen bụng trắng, mấy cái vây nhỏ trên thân thỉnh thoáng ánh lên ánh sáng lục. Con cá bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay không phải cá sống đang giãy giụa, mà không nhúc nhích giống hệt cá chết, Tiểu Mã nhìn một hồi, nói, con cá này nhìn qua có vẻ giống cá trích. Đây gọi là cá tiểu quỷ, là một loại cá hoang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nhưng lại chẳng ai biết chúng sinh sản thế nào. Kỳ thật chúng là âm khí trong nước biến thành, âm khí càng mạnh, cái đầu của cá càng to, cực hạn cũng chỉ to bằng đầu ngón tay thôi. Trang Vũ Ninh giật mình nói, tại sao có thể như vậy, hồ cá trong nhà tôi cũng chỉ nuôi mấy con cá chép, lúc nào xuất hiện loại này cá tôi cũng không biết, bình thường tôi cũng không có nhìn qua hồ cá, bên trong hồ cá chỉ có 2 con, bình thường lại không nổi lên mặt nước, cô đương nhiên không biết. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa thò tay vào hồ cá, sờ soạn một lúc. Sau đó lại vớt ra thêm một con cá, hỏi, nhìn lại xem còn có vấn đề gì, lần này Trang Vũ Ninh nói luôn, cả hai con cá đều không có mắt, chuyện gì xảy ra thế? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tất cả thủy vực, một, đều có âm khí, cho nên có quỷ cá là bình thường, nhưng ở trong âm trạch lại có quỷ cá. Phong thủy học có câu, chính là để nói phong thủy có vấn đề, âm khí được giữ lại quá nhiều, dương khí không thông, chắc chắn sẽ trở thành sát thi. Mà tình huống nơi này vừa vặn trái lại, quỷ cá tồn tại hoàn toàn là vì hấp thu âm khí cho trận pháp, được dùng để nuôi dưỡng tiểu quỷ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem ném 2 con cá trên nền xi măng, 2 con cá bị ném phịch một cái, không hề động đậy. Xử lý như vậy không có vấn đề gì nữa à? Tiểu Mã không yên tâm hỏi. Nó dù sao cũng là cá, không phải là yêu, phơi nắng đến trưa là chết rồi. Diệp Thiếu Dương tìm trong hoa viên một tảng đá, nhảy xuống hô, trực tiếp đập vỡ một cái bình. Một luồng khói đen nồng đậm tán đi, từ trong mảnh vụn chui ra một con bọ cánh cứng, ý định chạy trốn. Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, đem một lá linh phù dán lên đầu con bọ cánh cứng, nó lập tức không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá con bọ lăn qua, nói, nhìn kỹ xem. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh nhìn xuống phần bụng con bọ, lập tức hít một hơi lạnh, bên ngoài con bọ đen kịt, nhưng bụng lại đỏ như máu, có mấy điểm trắng đối xứng nhau, tập trung cùng một chỗ vừa vặn tạo thành một cái mặt người, hai con mắt trùng xuống, miệng nhăn lại, nhìn như mặt một người đang than thở. Hai người Tiểu Mã Hai vốn tưởng rằng nó chỉ là trùng hợp, tới gần hơn để xem xét, lập tức suýt chút nữa bị dọa ngã vào vũng bùn, khuôn mặt này vẫn còn, con mắt thỉnh thoảng nháy một cái. Lúc mở ra, trong mắt còn có một con ngươi màu đỏ đang nhìn chằm chằm. Hai người lại cảm thấy như khuôn mặt ngày càng to ra, cái miệng cũng dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hai người Tiểu Mã dần hoảng hốt, không tự chủ được vươn tay, muốn đụng vào khuôn mặt. Đột nhiên một thân ảnh trắng trước mặt bọn họ, giật mình một cái tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Diệp Thiếu Dương đã trắng trước mặt bọn họ. Vừa rồi. Chuyện gì đỡ xảy ra, Trang Vũ Ninh vừa cả kinh vừa nói. Nhiếp hồn thuật, hai, một mánh khóe nhỏ mà thôi. Diệp Thiếu Dương xoay người cầm con côn trùng kia lên ném trên mặt đất, quay người hỏi Trang Vũ Ninh, nhà có rượu đế, ba, chứ? Trang Vũ Ninh hơi sửng sốt, đáp, rượu rung được không? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đó là cái gì? Một loại rượu Tây, trong nhà của tôi chỉ có rượu này, hàm lượng cồn cũng rất cao đấy. Cũng không kém rượu đế là bao đâu, anh muốn uống à? Không phải tôi uống, Diệp Thiếu Dương gãi đầu bảo, lấy ra thử xem. Trang Vũ Ninh quay người, trở lại biệt thự, không bao lâu liền cầm một chai rượu màu hổ phách tới. Diệp Thiếu Dương để nàng mở nắp bình, ngửi một chút, hương vị có chút kỳ quái. Không thể dùng à? Nếu không thì để tôi đi mua rượu đế. Khỏi phiền hà, thử xem đã. Diệp Thiếu Dương cầm lấy bình rượu, vẩy một chút lên trên bụng con bọ. Mặt người nọ lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu sau, cả khuôn mặt liền nhạt đi, dần biến mất theo sát con bọ. Một, thủy vực, từ chuyên ngành, học rồi nhưng quên mất. Hai, nhiếp hồn thuật, thuật làm cho người ta bị mê hoặc, thần trí không còn tỉnh táo. Thôi miên cũng được tính là một loại nhiếp hồn thuật. Ba, rượu đế, rượu trắng của Trung Quốc được nấu bằng cao lương, có nồng độ cồn rất cao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.